Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 748, lưu lại chư bát giới. Phanh phanh phanh, tiểu huynh đệ, bản nguyên. Khụ khụ, ta lão chư đã trở về. Sự tình vậy xử lý thật xinh đẹp. Mở cửa nhanh, đưa bản nguyên, ta lão chư trở về đi. Đột nhiên, đại điện chi môn bị đánh vang lên. Nương theo mà đến, thì là chư bát giới cái kia chất phác tiếng cười. Nghe vậy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Thầm nghĩ triệu hoán công năng thăng cấp, hiệu quả liền là không đồng nhất dạng. Dĩ vãng, mỗi khi được triệu hoán người hoàn thành chỉ định mệnh lệnh, đều sẽ tự động tiêu thất. Nhưng là hiện tại, bất luận Tôn Ngộ Không vẫn là chư bát giới, đều muốn mình tự mình đưa, mới có thể trở về đến nguyên lai thế giới. Đã như vậy, có thể hay không tướng bọn họ vĩnh viễn lưu lại đâu? Hắc hắc, không bằng tướng Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tĩnh, cùng Bạch Long Mã, toàn bộ triệu hoán lại đây. Đến lúc đó, bản thiếu gia khi bọn họ sư phó, không phải tốt, liền để cái kia Đường Tăng, mình đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đi. Ha ha ha, bá, nhớ tới ở đây, Vương Khai lập tức thần sắc đại hỉ. Lúc này phất tay tướng cung điện kia chi cửa mở ra. Nhìn xem khiêng cửu sỉ đinh ba tiến đến chư bát giới. Trong ánh mắt, tràn ngập trêu tức ý vị. Ách, tiểu huynh đệ, người như vậy nhìn xem ta lão chư. A, tiên tử, hắc hắc hắc, trong khoảnh khắc, cái kia chư bát giới ánh mắt chính là nhất truyền. Trực tiếp như ngừng lại cái kia tảng đá lớn trên giường Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Tâm trên thân. Trong ánh mắt, nhất thời tỏa ánh sáng. Tiên tử, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Xem ra chư bát giới tại thế giới kia, cũng là gọi quen thuộc. Chỉ cần trông thấy mỹ nữ, đều kêu lên một tiếng tiên tử. Không biết tiên tử phòng linh bao nhiêu, chưa từng hôn phối. Ách, chỉ nghe cái kia chư bát giới một câu nói tiếp theo, lập tức dẫn tới Vương Khai mày nhăn lại, cái trán hắc tuyến đều là ứa ra. Bá, lại nhìn Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy, sớm đã buồn nôn ghê gớm, đột nhiên đều có một loại, chỉ cần không phải con lợn này yêu, thà rằng để Vương Khai chiếm tiện nghi cảm giác. Ngộ năng, không được vô lễ, bọn họ chính là sư mẫu của ngươi. Vương Khai sắc mặt nghiêm một chút, thần sắc ra vẻ cao thâm mặt chắc nói ra. Sư, mẹ, bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe chư bát giới thần sắc khẽ giật mình, liền vội vàng xoay người bốn phía liếc nhìn, trong miệng càng là hô to. Sư phó ngươi cũng tới sao? Hắc hắc, ngươi cũng là không chính cống, thế mà giấu giếm chúng ta vụng trộm tìm tiên tử. Phanh, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai nhấc chân, trực tiếp tướng cái kia chư bát giới cho đạp lộn mèo. Đường Tăng không có lại đây. Bản thiếu gia nói tới sư phó, xa tận chân trời. Ân, lấy bản thiếu hùng mới vĩ lược, dạy một chút ngươi tán gái chi đạo, vẫn là rất nhẹ nhàng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Xa cuối chân trời, chư bát giới lập tức có chút sững sờ. Bẹp lấy miệng, trông mong nhìn xem Vương Khai. Khờ âm thanh nói ra. Ngươi, là sư phụ ta, còn muốn dạy ta tán gái chi đạo. Đương nhiên, như thế nào nha, không muốn sao? Chậc chậc, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, cái kia bản thiếu gia liền đem ngươi đưa trở về tốt. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật, lục căn thanh tịnh, cũng không tệ. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, chư bát giới lập tức đầy mặt đen chìm chi sắc, trong mắt càng là lóe ra thống khổ chi ý. Nếu không có bị trấn áp, khó mà chạy ra Quan Âm lòng bàn tay. Làm gì đi làm một tên hòa thượng đâu? Hằng Nga tiên tử làm sao bây giờ? Ta lão chư còn muốn gặp một lần nàng đâu. Chư bát giới do dự không thôi hừ hừ nói. Hằng Nga tiên tử đều bị đánh thành heo, thế mà còn muốn lấy Hằng Nga? Người ta Hằng Nga là có nhân tình được không? Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm, khóe miệng co giật lấy. Cũng là cầm chư bát giới không có một điểm biện pháp nào. Rõ ràng bởi vì cùng Hằng Nga thông đồng, mới sẽ bị đánh hạ phàm trần. Hiện tại thế mà còn muốn lấy. Việc này đơn giản, bản thiếu gia từ sẽ đem Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh, Bạch Long Mã, còn có Hằng Nga, Vương Mẫu cái gì, toàn bộ triệu hoán lại đây. Đến lúc đó, ha ha, không cần bản thiếu gia nhiều lời a. Vương Khai híp mắt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới chư bát giới ánh mắt đại phóng. Xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Đã như vậy, coi ngươi đồ đệ, cũng là không có vấn đề. Chỉ là, sư phó muốn khi nào thực hiện nói tới chi ngôn nha. Có thể không đi Tây Thiên, càng không cần làm hòa thượng, còn có thể nhậu nhẹt cô gái đẹp, tiêu sái như vậy tự tại sinh hoạt. Lấy chư bát giới tính cách, có thể không đồng ý mới được quái sự. Ha ha, đã vi sư đã đáp ứng ngươi. Đến lúc đó tự nhiên hội thực hiện lời hứa. Bất quá, muốn chờ thiên cơ vừa đến. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cao thâm mặt chắc nói ra. Gặp một màn này, chư bát giới cũng là bán tín bán nghi. Đặc biệt là Vương Khai cái kia ra vẻ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Cầm trong tay roi ra còn tại lắc lư đâu. Như thế nào để cho người ta tin tưởng nha. Đơn giản không có một chút sức thuyết phục nha. Nhưng vậy không làm sao được. Chư bát giới đã ăn một lần đau khổ. Cũng không dám lại phản kháng Vương Khai. Tốt, cái kia ta lão chư liền lưu lại. À đúng, sư phó. Nếu là thật sự tướng cái kia bật mã ôn triệu lại đây. Cũng là ta lão chư khi đại sư huynh. Hắn là nhị sư huynh. Chư bát giới con ngươi đảo một vòng. Thần sắc có chút chờ đợi nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Ngay cả bật mã ôn cái từ ngữ này đều kêu đi ra. Có thể thấy được cái này chư bát giới đối Tôn Ngộ Không là đến cỡ nào bất mãn. Ân, để hắn khi lão nhị. Người coi lão đại. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Về phần cái kia cái gọi là Vương Mẫu Hằng Nga, Vương Khai cũng chỉ là thuận miệng nói. Triệu không triệu hoán lại đây. Vậy xác thực muốn nhìn thời cơ. Còn có cái kia nữ nhi quốc rất nhiều tiên tử nhóm. Tốt nhất vậy cùng một chỗ triệu hoán lại đây. Lão chư lần trước ở nơi đó, chỗ tốt gì đều không được đến. Hết lần này tới lần khác cái kia yêu tinh ưa thích sư phó. Ai, chư bát giới gật gù đắc ý thở dài liên tục. Đại nhĩ đoá lắc lư bộ dáng, cũng là nhìn Vương Khai khóe miệng giật một cái. Ngay cả toàn bộ nữ nhi quốc nữ tử đều muốn cùng một chỗ cầm xuống. Cái này chư bát giới dã tâm, sắc tâm, cũng là đủ lớn. Ân, việc này vi sư sẽ xem xét một phen. Vương Khai gật gật đầu nói, đã lưu xuống chư bát giới. Vì để cho hắn xuất lực, cũng không thể một mực làm dùng thủ đoạn cường ngạnh a. Cho hắn một chút ngon ngọt, so cái gì cũng tốt, đa tạ sư phó, đúng, còn có cái kia bạch cốt tinh, khụ khụ, cái kia bạch cốt tinh đã bị cái kia bật mã ôn đánh chết, vẫn là muốn tử hà tiên tử đi, hắc hắc hắc, chư bát giới hắc hắc khở âm thanh cười không ngừng, cái kia trong mắt vẻ khát vọng, không cần nói cũng biết, nhưng mà, Vương Khai giờ phút này sớm đã nghe cái trán nổi đầy gân xanh. Quả thực cũng là không nghĩ tới. Chư bát giới cư nhiên như thế háo sắc. Vậy như thế lòng tham. Cái này muốn giữ hắn lại đến. Thiên châu mỹ nữ. Sợ là đều không kết cục tốt a. Nếu là như vậy lời nói. Mình còn thế nào tán gái. Chẳng phải là đều làm lợi chư bát giới. Nhớ tới ở đây. Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc có chút bất thiện nói ra. Ngộ năng. Vi sư cảnh cáo ngươi, vi sư coi trọng nữ tử, ngươi nếu là dám can đảm có gây rối suy nghĩ, vi sư trực tiếp đưa ngươi xuyên bên trên đồ nướng. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.